Hôn hôn buồn ngủ, hôn hôn dục thủy. Chương 3, cô ấy không phải có bạn trai rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giờ sau, thay vì đợi được Tần Chăn Chăn trong bữa tiệc lúc sáng sớm, Mạnh Hân lại đợi đến một cuộc gọi thông báo từ nàng Tần Chăn Chăn. Em có biết mình đang nói gì không? Đầu dây bên kia đứt quãng vì kích động, Tần Chăn Chăn vừa cầm tờ giấy tuyên vừa lặp lại. Mạnh tỷ, em muốn kết hôn. Mạnh Hân bị nàng dọa đến hô hấp cứng lại. Kết hôn, với ai? Đừng nói với chị là cái tên Tiểu Bạch Kiểm cùng em đóng phim truyền hình lần trước chứ. Tiểu Bạch Kiểm, chỉ những chàng trai với vẻ ngoài trắng trẻo yếu ớt. Thư sinh nhã nhặn, trói gà không chặt, thường mang nghĩa châm chọc. Công tử bột, Tần Chăn Chăn ngồi trên ghế sofa trong căn hộ, toàn thân cuộn tròn, một tay cầm điện thoại đặt ở bên tai, tay kia vô thức ôm lấy đầu gối của, giọng nói yếu ớt. Cùng Lục Như Vân, xung quanh Mạnh Hân có tiếng ồn ào, giọng cô khá lớn. Ai? Tần Chăn Chăn cắn răng, gằn ra từng chữ. Lục Như Vân, thân thể Mạnh Tín cứng đờ, cô chớp chớp mắt hai lần, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Lục Như Vân, Chăn Chăn, em bị điên rồi sao? Tần Chăn Chăn, nàng đã sớm đoán được phản ứng của Mạnh Hân nhưng lại không cách nào giải thích tình huống ở Thiên Duyên Tự. Tần Chăn Chăn chỉ trả lời ngắn gọn. Em không uống rượu, cũng không bị điên, Mạnh tỷ, em đã suy nghĩ cặn kẽ rồi mới quyết định. Em suy nghĩ cẩn thận cái con khỉ, Mạnh Hân nghe nàng trả lời mạch lạc lại càng cảm thấy bực bội. Chăn Chăn, em có biết hôn nhân nghĩa là gì không? Nó đồng nghĩa với việc em sẽ mất đi một phần lớn tài nguyên. Em thành thật khai ra, có phải bởi vì gần đây trên mạng bôi nhọ em cùng Lục Như Vân mới ra quyết định này? Tần Chăn Chăn tựa đầu vào đầu gối. Nàng có chút cáu kỉnh. Không phải, Mạnh Hân hùng hồn đầy lý lẽ nói. Còn cứng miệng, nếu không vậy em nói cho chị biết em cùng cô ấy bên nhau khi nào. Tần Chăn Chăn bẹp miệng. Vừa mới đây, Mạnh Hân, nửa giờ sau, Mạnh Hân rời khỏi bữa tiệc, đi đến căn hộ của Tần Chăn Chăn. Căn hộ được Tần Chăn Chăn mua vào năm ngoái sau khi cô quay một bộ phim truyền hình nổi tiếng. Căn hộ này không lớn nhưng vị trí đẹp, môi trường tràn ngập ánh sáng. Từ cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố A. Khi Mạnh Hân đến nhìn thấy Tần Chăn Chăn đang dựa đầu vào cửa sổ sát đất, vòng hai tay tự ôm lấy mình, đôi mắt sáng ngời hiện ra vài tia sâu kín. Tần Chăn Chăn vừa tắm xong, mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng, mái tóc dài ngang eo buông thõng sau lưng, ngọn tóc lấm tấm nước thấm ướt váy ngủ, lộ ra dáng người lả lướt, ánh đèn màu vàng ấm áp phủ lên người nàng tạo cảm giác mơ hồ mà đẹp đẽ. Mạnh Hân liếc nàng một cái rồi quay đi. Khi đi qua ghế sofa, cô cầm khăn choàng đi đến bên cạnh Tần Chăn Chăn thay nàng mặc vào. Tần Chăn Chăn quay đầu lại nhướng mi, môi mỏng khẽ hé mở. Mạnh tỷ, chị đến rồi. Mạnh Hân ậm ừ nhìn nàng. Khuôn mặt của Tần Chăn lúc không trang điểm vẫn hết sức xinh đẹp, làn da trắng nõn, đường nét trên khuôn mặt tinh xảo như được chạm khắc cẩn thận. Ban đầu, khuôn mặt này chính là nguyên nhân căn bản khiến cô ký hợp đồng với Tần Chăn Chăn. Ở trong giới giải trí này, muốn tìm người có kỹ thuật diễn tốt, có cả một đống. Muốn tìm mỹ nữ, cũng có. Nhưng tìm kiếm người vừa có diễn xuất tốt vừa có vẻ đẹp tự nhiên xuất chúng chẳng khác nào mò kim đáy bể. May mắn thay, cô đã bắt được cây kim này. Nhưng bây giờ, Mạnh Hân thu lại suy nghĩ, mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi trong điện thoại em nói muốn kết hôn là chuyện như thế nào? Tần Chăn Chăn thu hai đầu khăn choàng, đi từ cửa sổ sát đất đến trên ghế sofa rồi ngồi xuống, thái độ tự nhiên. Mạnh tỷ, em biết bây giờ chị nghĩ em điên rồi, nhưng em phải kết hôn. Mạnh Hân nhíu mày, em phải kết hôn, vậy thì cũng phải có lý do. Quen nhau 3 năm, cô biết Tần Chăn Chăn không phải là kiểu người tùy hứng. Ngược lại, đây là lần đầu tiên cô tự mình đưa ra quyết định. Tần Chăn Chăn mím môi, chuyện này nói ra cũng dài. Mạnh Hân, vậy thì tóm lại thành chuyện ngắn đi. Tần Chăn Chăn rũ mắt xuống, nói ngắn gọn. Bản thân nàng cũng không biết phải nói như thế nào. Nếu những điều suối quẩy đó không xảy ra với nàng, sợ rằng đến lúc bị đánh chết nàng cũng không tin. Nhưng thật không may, nó đã xảy ra. Nàng không thể xem thường nó. Đánh cược bằng mạng sống của chính mình lại càng không thể. May mắn thay, nàng và Lục Như Vân đã đạt được thỏa thuận về việc này. Mạnh Hân thấy nàng trầm mặc thì tức giận bật cười. Được rồi, vậy em muốn kết hôn, Lục Như Vân có biết không? Ý cô ấy thế nào? Tần Chăn Chăn ngước mắt. Cô ấy, Cô ấy đương nhiên đồng ý, Mạnh Hân kinh ngạc nhìn nàng, âm điệu cất cao. Đồng ý, Lục Như Vân vậy mà cùng Tần Chăn Chăn phát điên. Chưa kể tình cảm giữa hai người cũng không sâu đậm đến mức đấy. Ngay cả sự kiện đánh người lần trước đến giờ vẫn chưa có hồi kết. Rõ ràng chỉ cần một lời nói của Lục Như Vân là có thể khiến Tần Chăn Chăn thoát khỏi mấy lời phỉ báng này. Nhưng cô cố tình không ra tay. Đây rõ ràng muốn nói cô nhìn Tần Chăn Chăn không thuận mắt. Tại sao bây giờ cô ấy lại đột nhiên thay đổi quyết định? Đôi mắt Mạnh Hân đảo qua người Tần Chăn Chăn, cau mày nghi ngờ. Tần Chăn Chăn không nhịn được mà hỏi, Mạnh tỷ, chị đang nhìn cái gì vậy? Mạnh Hân đặt tay lên vai Tần Chăn Chăn, ngữ khí sâu kín nói. Chăn Chăn, nói thật đi cho chị, có phải em dùng sắc quyến rũ Lục Như Vân? Tần Chăn Chăn ngây ngốc. Hả, ba ngày trôi qua, sóng gió trên Weibo vẫn chưa qua. Ngược lại, càng ngày càng có nhiều người chú ý. Hiển nhiên mỗi ngày đều có những lời đàm tiếu mới xuất hiện. Nhưng tên của nàng và Lục Như Vân vẫn nằm chễm chệ trên top 3 hot search, cũng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngay cả Mạnh Hân cũng thốt ra mẹ kiếp, tiêu một đống tiền mua thủy quân cũng hạ nhiệt được chốc lát lại quay về đầu bảng. Nếu bộ phim kia có thể nổi tiếng bằng một nửa mấy tin vớ vẩn này cũng không lo hạ nhiệt trước kỳ hạn. Tần Chăn Chăn nằm trên giường, ánh nắng buổi sớm xuyên qua khe hở rèm cửa chiếu vào bên cạnh gối đầu, nàng lật người tiếp tục ôm điện thoại lướt Weibo. Tần Chăn Chăn vẫn còn giả chết cái gì mà giả chết, lầu trên nói sạch sẽ chút, Lục Như Vân còn chưa lên tiếng mà đã bị mấy người làm cho mở mang tầm mắt. Chính là, thị phi đúng sai gì hai người trong cuộc cũng không lên tiếng, mấy người mắng so với ai khác đều khó nghe. Mắng, ai mắng, đừng có đôi co cùng fan Tần Chăn Chăn, chủ nào tớ nấy. Hiện tại nếu có người khác đánh Tần Chăn Chăn, đoán xem lời lẽ của mấy người họ còn bẩn đến mức nào. Chỗ này là phấn tùy chủ tử, kiểu like idol like fan nhưng mình nghĩ Tần Chăn Chăn không phải thần tượng nên mình cảm thấy. Chủ nào tớ nấy, sẽ hợp lý hơn chút. Tôi cũng nói không nên chấp nhặt cùng fan của Lục Như Vân, nữ diễn viên hết thời ăn vạ nghệ sĩ đang nổi tiếng. Ăn vạ NMP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong gốc tiếng Trung cũng để là NMP, mình cũng không biết nó có nghĩa gì nên giữ nguyên. Tần Chăn Chăn đảo mắt, đang định đổi tư thế thì thấy trên điện thoại có tin nhắn. Cô bấm vào, là một dãy số xa lạ. Mấy giờ đến, Tần Chăn Chăn nhất thời không có phản ứng lại. Một lúc sau, nàng trả lời, Lục Như Vân. Không thể trách nàng không biết được số của Lục Như Vân, mặc dù lúc mới gặp nhau cũng có trao đổi một chút, nhưng sau khi mấy sự việc xui quẩy xảy ra, hai người đã sớm xóa bạn, đến cái liếc mắt cũng từ chối bố thí cho đối phương. Vì vậy, nàng không biết cũng không có gì kỳ quái. 2 phút sau khi tin nhắn được gửi đi đã một cuộc gọi đến, vẫn là dãy số xa lạ ban nãy. Tần Chăn Chăn cầm điện thoại lên, alo, nàng vừa mới tỉnh dậy, thanh âm khàn khàn có chút lười biếng, Lục Như Vân im lặng vài giây mới mở miệng. Mấy giờ cô đến, Tần Chăn Chăn ngước mắt xem đồng hồ, vừa mới qua 8 giờ. Nàng ước chừng một chút nói. 9 giờ, chúng ta gặp nhau ở cửa cục dân chính. Giọng nói trong trẻo của Lục Như Vân từ điện thoại truyền đến. Được, quy quy củ củ hỏi chuyện, cũng quy quy củ củ mà kết thúc. Hoàn toàn phù hợp với hình tượng cán bộ già của Lục Như Vân. Tần Chăn Chăn cúp điện thoại, trong lòng thầm mắng 2 tiếng, nhàm chán. Đúng vậy, Lục Như Vân trong lòng nàng là một người nhàm chán như vậy. Nhưng bây giờ, nàng lại muốn cùng người nhàm chán như thế, kết hôn. Tần Chăn Chăn nằm trên giường với cái đầu trống rỗng, không đến mấy phút, trong căn hộ truyền đến tiếng gõ cửa từ bên ngoài, Quý Lộ đứng ở cửa mang theo bữa sáng. Sau khi Tần Chăn Chăn mở cửa, cô cười rạng rỡ nói. Chăn Chăn, sớm, Tần Chăn Chăn thấy nàng cười tâu toét, cũng bị lây mấy phần vui vẻ, gật đầu. Sớm, Quý Lộ nâng bữa sáng trong tay lên, bánh bao, sữa đậu, bánh quẩy, em. Tần Chăn Chăn ngắt lời cô, bỏ đi, chút nữa chúng ta ra ngoài ăn. Tay Quý Lộ vẫn đang giơ lên trên không trung, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, còn chưa kịp nói thì đã nghe thấy giọng của Tần Chăn Chăn truyền ra từ nhà vệ sinh. Coi như kỷ niệm ngày kết hôn đi. Bang, bữa sáng trên tay Quý Lộ rơi xuống đất, cô không giữ được bình tĩnh thốt lên. Kết hôn, Chăn Chăn, em có bị làm sao không? Em có phải là không thoải mái chỗ nào hay không? Hay là có gặp khó khăn gì không? Hay là... Tần Chăn Chăn vuốt trán, nhẹ nhàng buông xuống 2 chữ. Câm miệng, Quý Lộ đột ngột che miệng lại, nhưng đôi mắt to ngấn nước vẫn rơi trên người Tần Chăn Chăn, cô nín thở, mặt đỏ bừng. Tần Chăn Chăn từ khi lên xe nghe một đường đều nghe Quý Lộ lải nhải, đầu nàng vốn chỉ đau một chút giờ lại càng đau hơn, nàng bảo Quý Lộ im lặng rồi dựa lưng vào ghế, nhắm mắt nói. Khi nào đến nơi thì gọi em dậy. Quý Lộ nghiêng đầu nhìn nàng, thấy quầng thâm mờ ảo dưới mắt, nuốt lời định nói trở vào trong họng, gật đầu nói. Được, cục dân chính ở trung tâm thành phố, đèn giao thông nối liên tiếp, cứ 2 phút lại dừng lại, Tần Chăn Chăn nhắm mắt lại cũng không yên, đôi mi thanh khẽ nhướng, sắc mặt có hơi tái nhợt. Dù sao cũng là đi kết hôn, sao lại có thể thực sự làm như không có gì, mà đối tượng còn là Lục Như Vân với nàng trước nay lúc nào như đang dương cung bạt kiếm. Nói không có lo lắng là giả, nhưng để nàng một lần nữa trải qua tai nạn đâm xe như đêm qua, có bị điên nàng mới muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe bảo mẫu màu xám đi qua hết phố này đến phố khác, đến khi chỉ còn cách trung tâm thành phố 2 cái cột đèn giao thông, Quý Lộ mới đánh thức Tần Chăn Chăn. Nàng căn bản cũng không có ngủ, vừa nghe thấy có người gọi tên mình liền mở ra đôi mắt sáng trong trèo. Quý Lộ nhìn nàng muốn nói lại thôi. Tần Chăn Chăn liếc cô một cái rồi nói. Đừng lo lắng, em không bị bệnh, không gặp khó khăn, cũng không bị ma quỷ xui khiến, kết hôn là do em tự nguyện. Quý Lộ nghe nàng nói, vẻ mặt lo lắng càng thêm trầm trọng, nhìn thấy cục dân chính ở trước mặt, cô căng ra đầu nói. Nhưng mà Chăn Chăn, Lục Như Vân thật sự sẽ cùng em kết hôn sao? Tần Chăn Chăn gật đầu, đương nhiên, vẻ mặt Quý Lộ trông như đang bị táo bón. Nhưng cô ấy không phải có bạn trai rồi sao? Tần Chăn Chăn sửng sốt. Còn mẹ nó, nàng vậy mà quên bén chuyện này rồi. Cách chương.